Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện mà Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, theo lịch phát sóng truyện dài kỳ lúc 18 giờ mỗi ngày, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn nhé. Khi nghe truyện mong rằng mọi người đừng quên hãy bỏ chút thao tác nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn, tập 2. Tử Đức à, sắp xếp bàn lễ đi con. Đặt ba lá bùa cho ba hướng, nhớ ghi đầy đủ họ tên thằng bé vào. Chừa lại một lá, chút nữa ta hỏi dòng hồn sẽ bổ sung thêm. À, thằng bé bị dìm nước ở cái ao này phải không? Dạ đúng rồi. Còn bụi tre? Dạ ở bên kia kìa. Ừ, con đem một lá bùa đỏ sang bụi tre bên kia, đốt cháy rồi ném vào giữa. Khi lửa tàn, tay phải lập tức thị quy, dương dương khắc chế âm âm. Hình như đó là một câu chú thì phải. Vì khi lá bùa đang cháy dở chạm xuống mặt ao, tôi cũng thoáng nghe thấy ông thầy lẩm bẩm như vậy. Kỳ lạ một chỗ là trước khi đưa Tự Đức lá bùa để mang sang bụi tre, ông thầy có áp nó vào lòng bàn tay của thằng nhỏ, không rõ mục đích là gì. Ừ, không thấy gì hết sư phụ ơi. Ừ, vậy thì chỉ có ở đây. Dòng này âm khí không tệ, chỉ là sáng nay khi cảm nhận thấy, ta thấy nó rất bất thường. Nó có cả dương khí của người trần nữa. Thầy vừa dứt lời thì bỗng nhiên từ dưới ao một làn khói trắng tỏa lên mờ đục, cảm tưởng như có một vụ cháy âm ỉ nào đó đang xảy ra. Khi va chạm với nước tạo nên cảnh tượng lạ lùng như vậy, mọi người chứng kiến ai cũng hoảng hốt. Cả năm đứa cũng không phải ngoại lệ, lập tức lùi hết ra phía sau, tim đập muốn dở lồng ngực ra. Tự Đức lập tức ngồi bệt xuống đất trong tư thế xếp bằng. Sau một lúc ngã nghiêng thì liền giật giật tay chân liên hồi. Một giọng nói đặc sệt vang lên. Nó không phải là kiểu cảm cúm, mà cảm giác như có thứ gì đó chèn ngang qua cổ họng. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là khuôn miệng của Tự Đức, nơi phát ra âm thanh đó, nó không hề chuyển động. Nói, ngươi là ai? Tại sao không quen không biết, không họ hàng thân thích mà lại đi theo, giả tâm hãm hại thằng nhỏ vậy? Những tiếng gầm ghè trong miệng của Tự Đức như đang nghiến răng ken két. Nó bắt đầu ngước đôi mắt trợn tròng trắng giả nhìn thẳng về phía thầy. Vẫn giữ điệu bộ điềm tĩnh, ông thị quy đoạn kiếm đã xuyên thẳng qua lá bùa màu vàng dương ra phía trước. Theo hiểu biết của tôi, hình như Tự Đức đã bị mượn xác nhập hồn. Thì ra đây là ý đồ của ông thầy khi dẫn theo đệ tử của mình. Y, sao giống tình tiết ở trong truyện vậy Sơn? Ờ, đúng rồi đó An, đây chính là mượn xác nhập hồn đó. Trời ơi, nhìn cặp mắt ghê quá à. Hay về đi mọi người, ở đây Ngọc thấy ớn quá. Nè, không sao đâu, còn có thầy ở đây mà. Mọi người đông như thế này á thì không có sao đâu, giữ khoảng cách an toàn là được. Không có dễ gì mà được chứng kiến những cái việc kỳ diệu như vậy đâu. À, nhưng mà... Nhìn kìa. Tự Đức tự nhiên đứng bật dậy, dáng người liêu xiêu như say rượu, ngã nghiêng qua lại trước mặt của ông thầy. Nó vùng tay đấm thẳng, nhưng mau chóng bị khắc chế bằng lá bùa vàng, liền ngã ngửa ra phía sau, miệng hét lên đau đớn. Nói, Tôi với nó hợp mạng thì dẫn đi thôi. Mẹ kiếp, ai cướp người của ta thì phải chết. Quê quán ở đâu, sinh tử như thế nào, tại sao không đầu thai siêu thoát mà ở đây làm vong linh vất vưởng? Thầy vừa nói vừa di chuyển lại gần cái bàn lễ, trên tay đã cầm sẵn lá bùa để trống lúc nãy. Phong hồn lúc này xoay ngược người lại qua cử chỉ của Tự Đức, nhưng lần này không còn nhìn ông thầy mà trợn mắt nhìn chăm chăm vào thằng nhỏ. Ở Sơn Quế chết thời chiến, tuổi gì nhớ hay không, ta sẽ đưa đi chuyển kiếp. Canh dần. À, cẩn thận. Thầy vừa đặt lá bùa đã ghi chép thông tin xuống bàn, thì bất thình lình Tử Đức vùng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net